Các ma dương từ hư không xuống đất vào thành dương xá, hoặc hiện hình quốc dương, hoặc hiện hình chuyển luân dương, có đủ bảy báo, hoặc hiện hình trời tự tại, hoặc hiện hình sa môn phạm chí ni kiền tử, hoặc hiện hình tứ thiên dương, hình nhật nguyệt, hình thiên đế thích, hình phạm thiên, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc lễ lại ca ngợi, hoặc đi vòng khắp thành dương xá, hoặc lên trên thành, hoặc thân hình sắc xanh, áo trắng, anh lạc trắng, phan trắng, lọng trắng, hoặc thân hình sắc vàng, y đỏ, anh lạc đỏ, phan đỏ, lọng đỏ, hoặc thân hình sắc đỏ, y xanh, anh lạc xanh, phan xanh, lọng xanh, hoặc thân hình sắc thất bửu, y thất bửu, anh lạc thất bửu, phan thất bửu, lọng thất bửu, hoặc thân hình sắc lưu ly, hoặc thân hình sắc pha lê, các thứ sắc y, các thứ anh lạc, các thứ phan, các thứ lọng, hoặc có những vị hướng lên Phật, rải các thứ hoa, đốt các thứ hương và lễ lại, hoặc ca tụng tán thán vũ múa. Ba tuần thấy vô lượng ma dương làm như vậy, bèn cất tiếng kêu khóc, nghĩ rằng nay ta mất hết phước báo. Tất cả ma chúng thấy đều quy thuộc sa môn Cù Đàm. Ta giàu mất phước, không có bạn đảng, nhưng ta vẫn có thể phá sa môn Cù Đàm. Ta sẽ hiện thế lực tối hậu nhổ bỏ hoa sen ấy. Ba tuần liền đến gần hoa sen báo lớn ấy. Dầu mắt thấy hoa mà nắm chẳng được, dường như người đời nói ta có thể nắm điểm chớp. Dầu thấy điểm chớp mà nắm chẳng được, ba tuần đối với hoa sen báo ấy cũng như vậy. Dầu mắt thấy mà tay nắm chẳng được, lòng ba tuần sầu não nghĩ rằng hoa sen như vậy nắm lấy còn không được, huống là có thể nhổ bỏ. Ta nên phát xuất vô lượng ác thanh, làm cho đại chúng kinh hãi bỏ Cù Đàm mà chạy tán lạc. Dầu ba tuần phát tiếng ác lớn, nhưng đại chúng không có ai nghe tiếng ấy cả, chỉ có ba tuần tự nghe càng kinh hãi trung đẩy. Ba tuần hai tay vỗ xuống đất, vỗ mãi mà chẳng đụng đất được, như làm vỗ hư không, muốn lấy binh khí để đánh hàng tứ chúng mà không thấy được. Lại càng sợ hãi hơn, toàn thân rung chuyển như lá cây bị gió mạnh thổi. Ba tuần tự nghĩ rằng, nay ta mất hẳn tất cả phước đức, tất cả thần lực, chi bằng ta mau trở về bổn cung, nếu không mau về chắc chết tại đây. Nghĩ rồi muốn đi, mà chẳng biết đường nào để đi. Ba tuần lại nghĩ rằng, nếu ta ở đây chẳng bao lâu, sa môn Cù Đàm và quyến thuộc đến sẽ tru lục ta. E rằng chúng sanh cõi này sẽ ngó thấy vậy, ta nên chui vào đất, dầu muốn chui mà chui chẳng được. Lúc ấy ba tuần trên dưới bốn phương đều chẳng thể chạy trốn được, lại tự thấy thân mình tay chân đầu cổ cả năm chi đều bị trói chặt, càng sầu lo khổ não kêu khóc. Có một ma dương hiện hình chuyển luân dương tên là Thánh Đạo nói kệ bảo ba tuần rằng: sau ông cớ chi phát ác thanh, khóc lóc sầu lo thọ khổ não? Như Lai nay sắp đến đêm qua, hay trừ chúng sanh các đau khổ. Nay ông nếu muốn thọ an lạc, chí tâm quy y vô thượng tôn, nếu ông chẳng thích bị trói chặt, nên theo lời ta quy y Phật. Ba tuần nghe lời kệ, rồi nghĩ rằng ta vì được thoát khỏi nên trá quy y, chớ chẳng phải thiệt lòng. Ba tuần liền hướng về phía Phật chắp tay nói kệ: nay tôi quy y Đấng Thế Tôn, hay phá chúng sanh các khổ não, lại cũng sám hối tất cả ác, nơi Phật quyến thuộc chẳng tạo nữa. Ba tuần nói kệ xong, liền được khỏi trói. Được khỏi trói rồi, liền muốn trốn chạy về bổn xứ, lại bị trói chặt như trước. Lần thứ hai cho đến lần thứ bảy cũng như vậy. Đã chạy trốn chẳng được, đành phải ở lại chí tâm nghe Pháp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn ở Trúc Lâm thuyết Pháp. Bốn tôn giả đại đệ tử cùng các ma tử đi trong thành dương xá, ca vũ tụng kệ. Đại địa chấn động sáu cách. Vô lượng nhân thiên trảm thương mừng khóc bảo nhau rằng: khổ thay lành thay, nay Phật vẫn còn tại thế gian mà các đại đệ tử bị chúng ma đùa cợt. Họ bèn tụ họp cùng đến chỗ Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai buông bỏ tâm đại xả. Tại sao? Vì có các ma muốn phá hoại Phật Pháp. Đức Phật nói: Nay ta sẽ vào thành Dương Xá, giáo hóa chúng sanh phá ma nghiệp, hiện đại thần thông làm Phật sự. Lúc Đức Phật sắp vào thành Dương Xá, lại có chư thiên buồn kêu bạch Phật rằng: Nay Đức Thế Tôn muốn vào thành thiệt chẳng phải lúc. Tại sao? Vì hiện giờ trong thành có vô lượng ác quỷ đầy khắp hư không, vô lượng ác ma cầm đao lửa đá. Nếu Phật vào thành, ắt sẽ bị hại. Còn có chư thiên nói: Trong thành Dương Xá có 500 ma tử tay cầm đao kích muốn hại Phật. Còn có chư thiên nói: Chẳng bao lâu thích chủng sẽ hoại. Còn có chư thiên nói: Vô thượng pháp thuyền nay sẽ bị diệt tan, chúng sanh trong tam giới ai sẽ độ họ đến bờ giải thoát. Còn có chư thiên nói: Tất cả chúng sanh thường bị phiền não triền nhiễu, nếu vô thượng đại sư bị hại thì ai sẽ làm cho họ được giải thoát. Còn có chư thiên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Phật chẳng thấy trong hư không có vô lượng ma chúng muốn mưa đao lửa đá đó sao? Mong Như Lai vì thương chúng sanh chớ có nhập thành. Còn có chư thiên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong thành Dương Xá có 2 vạn ma đều riêng hiện hình Bà La Môn, tay cầm đao kiếm muốn hại Như Lai. Lại có 2 vạn ma tay cầm sóc chờ Phật. Lại có 2 vạn ma tay cầm cung tên chờ Phật. Lại có 2 vạn ma tay cầm đuốc lửa lớn chờ Phật. Mong Như Lai nghe lời chúng tôi chớ đi vào thành. Đức Thế Tôn yên lặng đi vào cửa thành Dương Xá. Chư thiên thần thủ thành khóc kêu Phật nói rằng: Mong Như Lai chớ vào thành. Tại sao? Vì hiện nay trong thành ác ma đầy khắp nơi. Nếu Như Lai bị hại tại đây thì chúng tôi làm sao còn dám nhìn thấy chư thiên nữa. Nay ma chúng ở hư không muốn mưa đao bén lửa ngọn đá lớn xuống. Nếu Như Lai bị hại thì chúng sanh đang đi đêm tối sẽ mất đuốc pháp sáng. Núi pháp lớn sụp đổ thì sanh lão bệnh tử sẽ tự tại hoành hành. Dầu nghe chư thiên nói lời cản ngăn nhưng Thế Tôn vẫn không hứa cả. Lại có chư thiên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Phật chẳng tiếc thân mạng, ắt muốn buông bỏ, còn có 6 thành lớn khác hà tất nơi đây? Như Lai nếu bị hại tại thành này thì làm cho chúng tôi sẽ bị tiếng xấu trong vô lượng đời sau. Lại có vô lượng chư thiên đến bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đã từng thấy vô lượng chư Phật giáo hóa chúng sanh, thiệt chưa từng thấy ma chúng như vậy. Thế gian chúng sanh thường bị vô lượng ác phiền não dây bọc, gặp được lương y thông đạt vô lượng phương thuốc thiệt rất khó, cớ chi Đức Như Lai bỏ tâm đại từ đại bi. Lại có chư thiên bạch rằng: Thở xưa trong vô lượng kiếp, Như Lai vì chúng sanh nên tu tập khổ hạnh, nay sao lại muốn bỏ chúng sanh mà vứt thân mạng? Mong ở lại diễn nói chánh pháp điều phục tất cả chúng sanh mê tối mà ban cho ánh sáng, kẻ lạc đường chỉ cho đường chánh, dứt hẳn tất cả khổ ba ác đạo. Mong Như Lai ở lâu thế gian chớ bỏ thân mạng. Chư thiên trời tịnh cư bảo hàng chư thiên ấy rằng: Thôi chớ kêu khóc sầu não, Như Lai đầy đủ thập lực tứ vô úy, nay Phật muốn xô dẹp tất cả ma chúng. Giả sử có vô lượng vô biên chúng ma, cũng chẳng thể động được một sợi lông của Đức Phật. Phạm Thiên Dương và Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhơn đến bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tất cả ma chúng định muốn làm hại Như Lai, mong Như Lai chớ đến đó. Đức Như Lai nên diệt vô minh tối cho chúng sanh. Ngày trước, Đức Thế Tôn dời các chúng sanh hứa ban cam lộ vị cho họ. Sự ấy chưa xong, sao lại muốn bỏ thân mạng? Chớ có ỷ lúc trước dưới cội bồ đề hàng phục được một ma vương rồi khinh miệt ma chúng khác. Nếu Như Lai vào trong thành Dương Xá thì ắt phải diệt mất không còn nghi vậy. Đức Thế Tôn phát âm thanh lớn vang khắp đại thiên thế giới mà bảo rằng: Lắng nghe, lắng nghe. Giả sử chúng ma đầy khắp 10 phương thế giới, tận thế lực của họ cũng chẳng làm động được một sợi lông của Phật. Xưa kia Phật dời các chúng sanh hứa cho họ cam lộ vị, nay Phật sẽ diễn nói đệ nhất nghĩa đế tăng trưởng thiện pháp, nói rõ chánh đạo để xứng nguyện của Phật. Thuở xưa trong vô lượng kiếp Phật vì các chúng sanh mà thọ nhiều khổ não, buông bỏ tất cả sở hữu những là kim ngân, thất bửu, của cải, quốc thành, thê tử, y phục, món ăn uống cho đến thân mạng, dân diệu hương hoa phan lọng đèn sáng cúng dường chư Phật, thọ trì tịnh giới tu hành nhẫn nhục. Như vậy, có ai làm hại Phật được? Với các chúng sanh, Phật thường tu từ bi, ai có thể khiến Phật diệt mất được? Như trước kia, Phật đã xô dẹp ma quyến thuộc, nên biết nay đây, Phật cũng có thể phá hoại tất cả chúng ma. Các người chớ có kinh sợ. Vô lượng chư thiên nghe lời ấy thảy đều vui mừng đồng xướng lên rằng: Nam mô đại sĩ Như Lai Thế Tôn, phá đại ma chúng, phá các phiền não, lìa hẳn tập khí, xô ngã núi kiêu mạn, nhổ bỏ cây sanh tử, dứt diệt ngày tháng chết, trừ tối vô minh, khuyến hóa tất cả tà kiến chúng sanh, đốt khô bốn dòng, thắp đuốc pháp lớn chỉ đường bồ đề, đánh trống pháp lớn, ban cho chúng sanh vui thiện pháp, lại khiến giác ngộ tướng bốn chân đế, qua khỏi biển sanh tử, vào nơi vô úy. Chư thiên xướng lời ấy rồi, dân diệu hương hoa phan lọng kỹ nhạc cúng dường Phật, lại đem các thứ hoa đẹp rải khắp thành Dương Xá, những là hoa mạng Đà La, hoa ma ha mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa ma ha mạng Thù Sa, hoa ca ca la, hoa ma ha ca ca la, hoa ba lũ sa, hoa ma ha ba lũ sa, hoa chim bà la, hoa ma ha chim bà la, hoa quan hỷ, hoa đại quan hỷ, hoa ái lạc, hoa đại ái lạc, hoa ba lợi chất đa, hoa câu tỳ giá la, hoa u bát la, hoa câu dập đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi. Các thứ hoa như vậy che đầy những con đường Phật đi. Hai bên đường có hàng cây thất bửu cao bằng một cây đa la. Khoảng giữa các cây thất bửu có suối trong bát dị. Trên hư không có đông diều chư thiên tay cầm thương diệu phan lọng thất bửu. Mưa các thứ hoa thất bửu, các thứ hương quý như ngu đầu chiên đàn và bạch chiên đàn kiên ngạnh tầm thủy. Các thứ hoa hương mưa khắp các con đường Phật đi. Còn có các thứ di diệu kỹ nhạc đồng thời trở lên cúng dường ca ngợi Phật. Tất cả nhân dân thảy đều trang nghiêm, quét dọn chỗ Phật đi ngoài thành Dương Xá. Các quyến thuộc chúng ma thì trang nghiêm trong thành. Đức Thế Tôn vào thành Dương Xá, tâm vào Thủ Lăng Nghiêm định thị hiện 80 thứ hình hảo. Nếu ai thờ voi thì thấy hình voi, ai thờ sư tử thì thấy hình sư tử, ai thờ bò thì thấy hình bò, ai thờ chim mạn mạn thì thấy hình chim mạn mạn, ai thờ quỷ thì thấy hình quỷ, ai thờ cá rồng quy rùa thì thấy hình cá rồng quy rùa, ai thờ Phạm Thiên Tự Tại thì thấy hình Phạm Thiên Tự Tại, ai thờ kiến đà tám tay thì thấy hình kiến đà tám tay, ai thờ Thiên Đế Thích thì thấy hình Thiên Đế Thích, ai thờ Atula, Kalola, hổ, sói, heo, nai, nhật, nguyệt, tinh tú, quốc dương, đại thần, nam nữ, lớn nhỏ, sa môn, bà la môn, tứ thiên vương, dạ xoa, bồ tát, Như Lai, chân dân, đều theo chỗ thờ của ai, thì kẻ ấy thấy tượng hình mình thờ, thấy rồi đều xưng: Nam mô vô thượng Thế Tôn, hiệp trưởng cung kính lễ lạy cúng dường. Lúc ấy, tiên nhân Quan Vị ở Tuyết Sơn cùng các đệ tử xuống cửa thành Tây, đứng bên đường chờ Phật. Tiên nhân Quan Vị thấy Phật thân là hình tiên nhân, được sự cúng dường của vô lượng chúng, bèn nói rằng: Người như vậy chơn thiệt đại tiên tham thọ thế gian, nhân thiên cúng dường. Tại sao? Vì là tướng phước đức vậy. Ta làm thế nào biết được kia lớn hay ta lớn? Nay ta nên hỏi kinh sách và xuất gia bao lâu? Tiên nhân Quan Vị bảo các đệ tử mình rằng: Này các đệ tử, tiên nhân kia đức tướng đều thành tựu rõ ràng có thể biết, là bậc thông minh sáng suốt hay hiểu thâm nghĩa. Các ngươi nên phải chí tâm kính tin. Như ta đã thấy tướng thơ ghi rõ, thì người ấy ắt có thể nói đạo vô thượng, có thể làm cho ta ra khỏi sanh tử. 500 đệ tử đồng thanh nói: Lành thay, lành thay, như lời thầy nói. Quan Vị cùng 500 đệ tử đồng đến chỗ Phật hỏi rằng: Ngài là ai vậy? Đức Phật nói: Là Bà La Môn. Quan Vị hỏi: họ ngài là gì? Đức Phật nói, ta họ Cù Đàm. Quan vị hỏi, ngài thọ giới gì? Đức Phật nói, ta thọ tam giới. Quan vị hỏi, ngài tu tập hạnh gì? Đức Phật nói, ta tu hạnh không. Quan vị lại hỏi, ngài xuất gia đến nay được bao lâu? Đức Phật nói, từ lúc có đủ đại trí. Quan vị hỏi, ngài có đọc tụng sách tinh tú chăng? Đức Phật hỏi lại, ngày nay đọc tụng sách ấy được lợi ích gì? Quan vị đáp, nay ta tụng sách ấy giáo hóa chúng sanh được cúng dường nhiều. Đức Phật hỏi, ngài biết sách ấy rồi có thể qua khỏi được sanh lão tử chăng? Quan vị hỏi, thưa Cù Đàm, sanh lão bệnh tử làm thế nào có thể dứt được? Đức Phật nói, nếu ngươi chẳng thể dứt được sanh tử thì cần gì đọc tụng sách tinh tú như vậy? Quan vị lại nói, thưa Cù Đàm, nếu ngài chẳng biết sách tinh tú trên thân, cớ sao có chỗ đi của tinh tú? Như chỗ tôi biết thì Cù Đàm quyết định thông đạt rốt ráo tinh tú như vậy. Đức Phật hỏi, thế nào gọi là tinh tú đạo? Quan vị đáp, đó là 28 vị tinh tú, mặt nhật mặt nguyệt đi theo, tất cả chúng sanh, ngày tháng, năm tuổi, thảy đều hệ thuộc. Tất cả tinh tú dấu tích có 4 phần. Phương Đông có 7 vị tinh tú, đó là các vì sao: Giác, Can, Đê, Phòng, Tâm, Dĩ, Cơ. Nếu ngày sanh của người thuộc sao Giác thì miệng rộng 4 ngón cán cao cũng vậy. Thân phía hữu có nhiều nốt đen, trên ấy có lông, nên biết người này nhiều của giàu sang, trán rộng dư dôi thì thông minh, nhiều trí quyến thuộc đông mạnh, cổ ngắn, hai ngón chân dài tả hữu như vết dao, thì có vợ con đông, tánh tình ác hiểm khinh tháo, thọ 80 tuổi, lúc 40 tuổi bị suy khổ, con trai trưởng chẳng thọ, lòng ưa pháp sự, suy hoạn ở nơi lửa. Người thuộc sao Giác thì có những tướng như vậy. Người ngày sanh thuộc sao Can thì tâm ưa pháp sự, bẩm tánh khéo giỏi, thông minh, phú quý, có nhiều lòng tàm quý, kẻ quán thù chẳng hại được, thích muốn xuất gia, bẩm tánh dịu hòa, khinh tháo, đánh cá hết không cất giấu, thọ 60 tuổi, lúc 35 tuổi mang bệnh nặng, quanh cổ 4 ngón sẽ có vết sẹo, chẳng hạp con cái. Người thuộc sao Can thì có những tướng như vậy. Thưa Cù Đàm, người sanh nhật thuộc sao Đê thì thân dũng kiện, giàu lớn hào quý, thọ 25 tuổi, thân bên tả có nốt ruồi đen, có ác tâm đối với cha mẹ, kính trọng người xuất gia, giới quyến thuộc mình thì chẳng thể làm lành tốt. Thưa Cù Đàm, người sanh ngày thuộc sao Phòng thì bẩm tánh tệ xấu, ngu đần vô trí, giàu lớn hào quý, thân binh hữu có nốt ruồi đen, thọ 35 tuổi chết vì binh đao, hạp với anh em trai. Thưa Cù Đàm, người sanh ngày thuộc sao Tâm thì giàu sang, nhiều của cải, ngu si, bị bệnh phong, thọ 45 tuổi, đầu pháp vết sẹo, có danh tiếng lớn, các độc chẳng bị trúng, vợ con chẳng thích ưa. Thưa Cù Đàm, người sanh ngày thuộc sao Dĩ có đủ tướng tốt hùng mạnh, giàu sang, được đại tự tại, hai vú tướng dòng xe, có danh tiếng lớn, thân có ánh sáng hơn nhật nguyệt, thông minh đại trí không ai hơn, ưa thích xuất gia, hay điều phiền não, tăng trưởng quyến thuộc, có nhiều tàm quý, thọ 100 tuổi, lúc 40 tuổi tạm có bị khổ, ngực có đức tướng người thích thấy, chẳng hạ cha mẹ. Thưa Cù Đàm, người sanh ngày thuộc sao Cơ thì ưa thích tranh tụng, phạm nhiều cấm giới, bẩm tánh xấu ác người chẳng thích thấy, tham dục xí thạnh, thọ 60 tuổi nghèo cùng khốn khổ, thường thích trông đi, răng nhỏ thưa, ngực không gầy cứng. Đó là người ngày sanh thuộc các sao Phương Đông thì có các tướng như vậy. Thưa Cù Đàm, Phương Nam có 7 vị tinh tú, đó là các vì sao: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Thất Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Tỉnh thì có nhiều của cải, được người cung kính, tâm ưa thích pháp, rúng có vết sẹo, thọ 80 tuổi, có lòng từ hiếu thảo cúng dường cha mẹ sư trưởng, tâm không sang lẫn, có nhiều tầm quý, suy họa tại thủy. Thưa Cù Đàm, người sanh ngày thuộc sao quỷ thì sang lẫn đoạn thọ, dưới rúng bốn ngón tay sẽ có nốt đen, chẳng hạp cha mẹ, ưa tranh tụng. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao liễu thì giàu sang, trì cấm giới, ưa pháp sự. Thọ 75 tuổi, quyến thuộc tăng trưởng, vai có nốt đỏ, kính mến người nói pháp, được người tin phục, sau khi chết sanh cõi trời. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao thất tinh thì ưa làm nghề trộm cướp, gian dối, xiểm khúc, bạc đức đoạn thọ, cử động thô rắn ngu si cuồng ngốc, ắt bị chết về binh đao. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao trương thì thọ 80 tuổi, thích âm nhạc, tóc thưa ít, lúc 27 tuổi tạm suy, đến 33 tuổi thì giàu sang, dũng kiện, có danh tiếng lớn, thông minh, không sang lẫn, thích pháp, tàm quý, chẳng hạp cha mẹ và anh em trai, cổ có vết thẹo. Quá 35 tuổi mới có con cái, âm có nốt đen, dế có nốt vàng. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Dực thì giỏi biết toán số, sang lẫn tánh ác, độn căn tà kiến, thân bên hữu có nốt đỏ, thọ 33 tuổi, tuyệt không có con cái. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Chẩn thì giàu lớn, hào quý, quyến thuộc đông diều, thông minh dũng kiển, ưa pháp mến pháp, kính mến người thuyết pháp, thọ 100 tuổi, chết sanh cõi trời. Người ngày sanh thuộc các sao phương Nam thì có những tướng như vậy. Thưa Cù Đàm, phương Tây có 7 vì tinh tú, đó là các vì sao Khuê, Lâu, Dị, Mão, Tất, Tuy, Sâm. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Khuê thì hai má sẽ có nốt đen, trì giới ưa pháp, kính người thuyết pháp, giàu sang thích bố thí, trên thân có vết phỏng lửa, thọ 50 tuổi. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Lâu thì thọ mạng ngắn ngủi, bần cùng khốn khổ, ưa thấy phá giới, tâm sang lẫn, gối cấp vết sẹo, thọ 30 tuổi, chẳng hạp với anh. Thưa Cù Đàm, người sanh ngày thuộc sao Dị thì chẳng hạp cha mẹ, mất nhiều của cải, ruộng vườn nhà cửa, gối có nốt đen, quá 22 tuổi, được đại phú quý, chẳng sang lẫn ưa bố thí. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Mão thì ưa chánh pháp, có khẩu biện tài, thông minh giàu sang, có danh tiếng lớn, hộ trì cấm giới, được người kính tin, gối có nốt xanh, thọ 50 tuổi, chết sanh cõi trời. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Tất thì được người tin phục, tánh dữ, ưa đấu tranh, nơi chị và em gái mình có lòng tham, giàu sang, nhiều oán thù, thường đau nơi ngực, chẳng hạp tiền của, thân minh tả có nốt đen, thọ 70 tuổi. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Tuy thì giàu sang, ưa bố thí, tàm quý, không tham lam, không có bệnh khổ, người thích thấy, thọ 80 tuổi, suy tại lúc 70 tuổi, chết sanh cõi trời. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Sâm thì bẩm tánh tệ ác, tạo nhiều nghiệp ác, làm lính giữ ngục, thiên nhiều tham dục, thông minh nghèo khổ, thân có nhiều nốt đen, thọ 65 tuổi. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc các vì sao phương Tây thì có các tướng như vậy. Phương Bắc có 7 vì tinh tú, đó là các vì sao Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Đẩu thì bẩm tánh ngu si tham lam, chẳng biết đủ, nghèo cùng tánh nát, thọ mạng ngắn ngủi, da đen gầy ốm, sẽ chết vì ăn uống. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Ngu thì ngu si nghèo cùng, ưa trộm cắp, tâm nhiều ganh ghét, thọ 70 tuổi, không có vợ con. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Nữ thì trì giới, ưa bố thí, lòng bàn chân có nốt đen, tăng trưởng quyến thuộc, thọ 80 tuổi, có danh tiếng lớn, không có bệnh khổ, hạp với cha mẹ và anh em. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc sao Hư thì phước đức giàu sang, được thân quyến mến ưa, tánh sang lẫn chẳng bố thí, dưới lòng bàn chân sẽ có nốt đen, thọ 65 tuổi. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc Sao Nguyên thì thân không có bệnh khổ, thông minh trì giới, thông đạt thế sự, giàu sang nhiều của, hạp các quyến thuộc, thọ 80 tuổi. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc Sao Thất thì bẩm tánh tệ ác, phạm nhiều cấm giới, làm người sang giàu, thọ 100 tuổi, chết đọa ác đạo, chẳng hạp cha mẹ và anh em. Thưa Cù Đàm, người ngày sanh thuộc Sao Bích thì hùng mãnh, có sức lực giàu sang tôn vinh, có danh tiếng lớn, quyến thuộc tăng trưởng, chẳng hạp cha mẹ, thọ 100 tuổi, thích pháp xuất gia, kính người học pháp, thông minh nhiều trí, giỏi hiểu thế sự. Người ngày sanh thuộc các vì sao phương Bắc thì có các tướng như vậy. Nếu ai thông đạt rốt ráo sách tướng như vậy thì có trí huệ lớn. Đức Phật nói: Này tiên nhân quan vị, chúng sanh đi trong tối thủ trước điên đảo, bị phiền não hệ phược nên chạy theo sách vở tinh túi như vậy. Này tiên nhân, tinh túi giàu tốt cũng còn sanh vào các loài trâu ngựa heo chó, cũng có đồng thuộc một vì sao mà có giàu nghèo sang hèn sai khác, vì vậy nên phải biết đó là pháp bất định. Này tiên nhân, ngài là người đắc thiền, ta là bậc nhất thiết trí, sao ngài chẳng hỏi ta nhân duyên giải thoát mà lại hỏi ta về sự như vậy? Quan vị nói: Nay ngài hiện có thân thể như thế nhân không khác, mà tìm sự ấy thì cùng tiên nhân không khác. Nay ta thiệt chẳng biết ngài là thiên, là tiên, là rồng hay là quỷ. Tiếng ngài nói như âm thanh phạm thiên, hình sắc như bậc cổ tiên nhân. Sắc tướng ấy và sự nghiệp ấy từ trước đến nay ta chưa được nghe thấy. Vì vậy nên ta hỏi ngài là ai, hệ thuộc nơi ai, họ tên là gì, tiên nói sự gì, mong được ngài nói rộng, ta sẽ lắng nghe thọ lãnh. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Nếu ai học tập sách tướng số, người ấy chẳng biết được đây kia. Nếu ai bị phiền não hệ phược, chẳng được giải thoát thường thọ khổ. Nay ta có đủ lục thần thông nên gọi là Đại Bàn La Môn. Lục Ba La Mật là họ ta, dùng lục hòa kính điều các căn. Ta đã thọ trì ba thứ giới, tu môn không vô tướng vô nguyện. Lúc xưa mới phát tâm Bồ Đề, ta được gọi là Đại Xuất Gia. Ta đều chẳng thấy một pháp tướng, nên chẳng nói đến sách tinh tú. Pháp không chúng sanh không thọ mạng, nên ta nói không ngã không tranh. Đã qua bờ ba thọ ba hành, dứt hết tướng nên không có tướng. Ta đã chơn thiệt biết các pháp, vì vậy nên được đại tịch tỉnh. Nếu không chứng ngại như hư không, dầu hành Bồ Đề chẳng thấy pháp, tu tập cấm giới đại nhẫn nhục, liền được vô tướng đại trí huệ. Nếu chẳng thấy nghiệp cầu quả báo, như pháp chẳng chuyển được Bồ Đề. Tâm chẳng tham trước tất cả ấm, cũng lại chẳng thấy có đây kia, lại chẳng thấy biết mé Bồ Đề, đây hay mau được Bồ Đề đạo. Không có tướng mạo, không tưởng niệm, nơi tất cả pháp không giác quán, cũng chẳng tham trước nơi các pháp, thì hay chứng được nhất thiết trí. Nếu ai tu tập tịnh phạm hạnh, người ấy được gọi Bà La Môn. Quán sát các pháp như hư không, người ấy liền được tên Đại Giác. Nghe Đức Thế Tôn nói kệ ấy rồi, quan vị tiên nhân và các tiên nhân quyến thuộc tất cả đều thấy bổn thân Như Lai, thấy bổn thân Phật, rồi thiện căn trước theo đến chứng được bủ tràng tam muội. Được tam muội này có thể quan sát tất cả tam muội nên gọi là tràng. Nơi các tam muội được tự tại nhập vào tất cả cảnh giới của tất cả tam muội nên gọi là bủ tràng tam muội. Quan vị chắp tay cung kính, cầm hoa di diệu đầy một bụng, nói kệ tán thán Đức Phật: Như Lai thành tựu vô lượng đức, dường như đại hải nước tràn đầy. Công đức quang minh rất di diệu, đều chiếu khắp đại thiên thế giới, dũng mãnh tinh tiến đại trí huệ, cao hơn tất cả các chúng sanh, có đủ tâm đại từ đại bi. Vì vậy tôi lạy vô thượng tôn, Như Lai dứt hẳn các phiền não, nên tôi cúi lạy đại tiên sư, thanh tịnh kim sắc giới quang minh. Nay tôi lễ kính mặt Nhật Phật, hay khô chúng sanh các phiền não, hay nói chân thiệt Bồ Đề hạnh, hay hoại tất cả núi phiền não, chuyển chánh pháp luân tối vô thượng. Nay tôi tu tập hạnh Bồ đề để được vô thượng đại trí huệ, Như Lai đầy đủ tất cả tướng. Nguyện ký lúc tôi được Bồ đề, tôi sẽ dứt phiền não thế nào, độ các chúng sanh khổ thế nào, diễn nói chánh chân đạo thế nào, bình đẳng dường như mười phương Phật. Chúng sanh tam thế tạo nghiệp ác, tôi sẽ làm sao khiến họ dứt, thân khẩu ý tôi có nghiệp lành. Nguyện nhân duyên này dứt kiết họ, dứt hẳn tất cả bệnh phiền não, thân thọ diệu lạc như Phật trước, khiến thân diệu sắc các căn đủ, xa lìa các ác tu pháp lành, dứt trừ chúng sanh các tà kiến, tu tập đầy đủ chánh tri kiến, được biết túc mạng thích nghiệp lành, vượt biển sanh tử đến bờ kia, sáu ba la mật được đầy đủ, biết Phật thâm pháp thường tại thế, thích tuôn mưa pháp lớn vô thượng, khiến các chúng sanh lìa nghèo đói, thân khẩu ý tôi nếu có ác, nay ở trước Phật đều sám hối, nay tôi có bao nhiêu phước đức, ban cho chúng sanh sớm thành Phật. Tôi mời tất cả các chúng sanh, khuyên họ dung trồng giống Bồ đề, lúc tôi vì chúng sanh thọ khổ, nguyện chẳng sanh hối và thối chuyển, thanh tịnh thế giới và chúng sanh, được vô ngại trí tịnh pháp giới. Nếu tôi chân thiệt được Phật đạo, nguyện rải hoa này thành lộng hoa.